lời thì thầm của ác long. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kagram, báu vật mà bầu trời ban cho ta. Hoặc, em bé của ta, đối tác của ta, người phối ngẫu của ta. Tiết Hiến chưa bao giờ hiểu rõ ý tứ của rồng như thế. Hắn có chút muốn cười. Nhìn thấy con rồng cao lớn ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt hắn. Rõ ràng uy phong cường tráng như vậy. Lại còn cúi đầu thuận tai. Hắn lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Điều này thực sự là một chút sai lầm. Không, không phải. Do táp, hắn nói với rồng. Ta là một con người. Bạn bè của ngươi. Ngươi không thể gọi cho ta là do táp. Long vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiết Hiến. Đôi mắt lạnh như băng không thể nhìn thấy cảm xúc. Nhưng tư thế vẫn ngoan ngoãn. Do táp là bằng hữu. Ngươi hẳn là gọi ta là Tiết Hiến. Do táp, răng nanh, sau đó lại đến vòm hắn. Kagram, Tiết Hiến lộ ra vòng xoáy lê. Bất đắc dĩ cười nói. Ngu ngốc, con người không thể làm. Do táp, của con rồng, người không thể gọi ta như vậy. Hét lên sai, long, ô ô, gầm nhẹ. Lời nói của Tiết Hiến phảng phất làm cho nó khó hiểu. Cũng làm cho nó bất an. Chấm, để trấn an nó. Tiết Hiến lập tức nghĩ ra biện pháp. Hắn nhặt mũi tên bên cạnh. Giống như lần trước ở sơn động. Vẽ một người diêm xuống đất. Ngươi xem. Đây là ta. Long dừng động tác xoay vòng. Nhìn xuống mặt đất. Tiết Hiến ở bên cạnh người diêm lại vẽ một con rồng vẽ bút đơn giản. So với nhân loại lớn hơn rất nhiều. Phí không ít khí lực của hắn. Ngươi xem. Đây là ngươi. Khối lượng và loài của con rồng đó trái ngược hoàn toàn với người diêm. Con rồng chớp mắt, Tiết Hiến thấy nó nhìn. Liền ở bên cạnh giản bút họa long vẽ một con rồng nhỏ hơn một chút. Gai xương cũng ít hơn một chút. Chỉ, đây là con rồng cái. Cũng không biết long có hiểu hay không. Tiết Hiến ở giữa rồng và ở phía dưới con rồng vẽ một cái câu. Ở giữa rồng cùng người vẽ một cái xoa. Rồng có thể gọi rồng khác là do táp. Hắn dạy trẻ em, nói rất chậm và rõ ràng. Nhưng không thể gọi mọi người. Do táp, thấy Long đang chuyên tâm nhìn bức tranh này. Tiết Hiến lại nghĩ ra một ý tưởng. Tiếp tục dùng tên thêm một tiểu nhân bên cạnh người diêm. Cũng đánh một câu. Người xem, đây là con người. Do táp, chúng ta thích nhau, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chúng tôi không phải là do táp. Của nhau, người biết không? Đốc đốc đa, Long ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn bản đồ trên mặt đất. Tiết Hiến rất là vui mừng, nhưng không đợi hắn nói cái gì. Chỉ thấy nó nôn nóng lui ra. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu. Ô ô, móng vuốt đen ở trên mặt đất gãi ra vết cào. Một con rồng lớn như vậy. Bụi bặm bay lên, cái đuôi của nó cũng theo đó lắc lư. Một tiếng. Đánh ngã một hàng giá gỗ Alena đứng ở bên tường. Rồng vây quanh Tiết Hiến một vòng. Lại tiến lại gần. Vẫn cố chấp đem ý thức truyền vào trong đầu Tiết Hiến. Kagram. Tiết Hiến che mặt. Xem ra trong chốc lát là không sửa được. Hắn phải chậm rãi dạy nó mới được. Hiện tại hắn cần thay rồng xử lý một chút vết thương khi săn bắn. Còn phải sửa sang lại một đống thịt gấu nâu khổng lồ trên mặt đất. Tiết Hiến và rồng sẽ không ở lại trạm tiếp tế trong một thời gian dài. Vì vậy rồng và Aino và Alena không nhất thiết phải hòa hợp với nhau. Aino hoàn toàn không có ý định tiếp cận con rồng này. Mà Alena thì muốn thả lỏng một chút. Nàng tìm cho Tiết Hiến khăn mặt cùng với thảo dược dùng để cầm máu. Chỉ điểm Tiết Hiến xử lý vết thương. Lân giáp của rồng kiên cố. Cho dù là ngốc bụng cũng giống nhau. Gấu nâu để lại vết chảy xước trên lân giáp. Nhấc ba phiến lân giáp lên. Trên da thịt của rồng cũng để lại vài vết thương hời hợt. Có máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Khi Tiết Hiến lau chùi. Long dường như cũng không cảm thấy đau. Mà là cơ bắp sợ ngứa co thắt một trận. Chờ Tiết Hiến thay nó dán một đoàn thảo dược. Nó liền biểu hiện tương đối kháng cự. Nhiều lần ý đồ dùng móng vuốt cào đi thảo dược. Bị Tiết Hiến nhẹ nhàng quát lớn mới bỏ qua. Lo lắng nó lộn xộn. Tiết Hiến lại đi hỏi Alana nên giao tiếp với nó như thế nào. Đáng tiếc tuổi tác đã lâu. Alena ngoại trừ người đã dạy nàng. Ta không có ác ý, ta nguyện thần phục ngươi. Âm tiết, cùng với ấn tượng sâu sắc. Do tạp, cùng lão nhân thường nói với Long. Ăn, không, các cụm từ, cũng đã quên không sai biệt lắm. Ta đã thử qua đối với ngôn ngữ của rồng khác sử dụng chúng. Chỉ có một lần có tác dụng. Alena nói, lần đó ta và Aino đi bộ qua cồn cát. Nơi ta gặp một con đường hẹp với một con rồng xanh. Ta nghĩ chúng ta sẽ CS3T. Nhưng ta đã nói không có ác ý. Nó để cho chúng ta đi. Chỉ số thông minh của rồng không giống nhau. Trình độ có thể giao tiếp tự nhiên cũng không giống nhau. Từ từ đến đứa nhỏ, cậu sẽ hiểu được ngôn ngữ của nó. Alena nói, người và nó tâm ý tương thông. Vào buổi tối, gió thổi, Tiết Hiến sử dụng quân đao lột vỏ gấu. Sau khi nướng nhẹ treo bên tường phơi khô, gió lúc đầu rất nhỏ. Ước chừng nửa tiếng sau bỗng nhiên lớn lên, thổi đến trong rừng rậm không ngừng phát ra tiếng quái dị. Giống như có một âm thanh thật lớn đang phát sóng, từ bốn phương tám hướng mà đến. Alena nói đó là một cơn gió từ cảng bão. Khu rừng này cách cảng bão rất xa, nhưng ở cùng một địa hình mạch lạc. Trong những tháng này hàng năm, bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thủy triều, nơi gió sẽ tràn vào đất liền. Tiết Hiến đã học được địa lý vô tận tinh, từ biển đen làm ranh giới. Ngôi sao vô cực được chia thành hai phần không đồng đều. Một nửa là một khối đại lục chiếm gần 70 tổng diện tích đất liền, được gọi là sinh sống đại lục. Bình thường là long tự được tạo thành từ một số hòn đảo nhỏ và một khu vực rộng lớn. Biển đen có rãnh biển sâu không lường được, từ trường bất thường, tàu ngầm máy bay khó có thể vượt qua. Chỉ có một vùng biển nhỏ có thể đi lại. Trận đại chiến trước ngày hỗn độn kia khiến cho dưới vùng biển kia xuất hiện phễu, nước biển hút ngược, bão táp trên biển không ngừng, triệt để hủy diệt con đường duy nhất này. Sau này mọi người gọi nó là cảng bão táp. Bên cạnh ngọn lửa trại, Alena vẫn mặc quần áo dày. Tối nay sẽ có một nhóm người khác. Tiết Hiến khó hiểu, mỗi năm họ chỉ gửi thuyền ra khỏi nước vào mùa này. Alena nói, hướng bão càng thay đổi, thủy thế cũng bị ảnh hưởng bởi biến động. Tàu thủy sẽ dễ dàng tiếp cận Long Tự. Chờ đến tháng sau, sẽ không có ai đến nữa. Tiết Hiến lúc này mới biết, chú ngụ đại lục không phải ngày nào cũng đưa ra thuyền nước. Họ thậm chí còn tính toán xác suất và chọn mùa. Không có sai sót, nhất, gió bên ngoài thổi không ngừng. Con rồng không thể vào nhà tránh gió. Cuộn tròn dưới cái lều nhỏ bình thường của bọn họ nấu cơm. Nửa híp mắt, nó vừa mới ăn thịt gấu do Tiết Hiến nướng. Bụng đầy no, mà gió này đối với nó mà nói tựa hồ không tính là cái gì. Alena chú ý tới Tiết Hiến nhìn ra bên ngoài. Nói, chờ vài ngày nữa, ta và Aino sẽ rời khỏi nơi này đi về phía bờ biển. Một bên tìm kiếm một ít nhu yếu phẩm. Một bên xem có người sống sót hay không. Tiết Hiến hỏi, ngài có thường xuyên đi tìm kiếm những người sống sót không? Alena nói, có, và nói thêm, nhưng không phải lúc nào cũng tìm thấy họ. Bên ngoài rất nguy hiểm, có rất nhiều biến thể dị tật nặng. Tiết Hiến nói, gần bờ biển cũng có rất nhiều rồng. Rồng không đáng sợ, Alena nói, kỳ PS4T tình của chúng sắp kết thúc. Kỳ PS4T tình vừa kết thúc, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rồng kỳ thật đối với nhân loại không có hứng thú gì. Tiết Hiến nhớ tới con hắc long kia bắt hắn đi. Đối phương hình như đối với hắn rất có hứng thú. Chuyện gì đã xảy ra với những con rồng này? Không phân biệt đối tượng trong thời gian PS4T tình. Chẳng lẽ Đốc Đốc Đa cũng giống như con hắc long kia? Trong thời kỳ PS4T tình bị che mắt, giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn. Alena cười nói, tiểu long của ngươi cũng không phải là rồng bình thường. Lại tiếp theo đề tài vừa rồi nói, chúng ta sẽ rời đi một hồi. Hy vọng đến lúc đó có thể mang về một ít người mới. Bất quá hy vọng tương đối xa vời. Thường thường là tìm được. Đi được nửa đường bọn họ bỗng nhiên phát bệnh. Cũng rời đi. Tiết Hiến biết Alena nói, đi, có nghĩa là gì? Giống như Lada đã từng nói với hắn, cũng giống như vùng đất của những linh hồn mà hắn đã gặp trên đường đi. Những người sống sót sẽ đốt cháy các biến thể của biến dạng để họ không làm tổn thương nhiều người hơn. Cho nên chúng tôi chỉ là đi ra ngoài một chuyến, gặp một ít người, tiếp nhận một ít tin tức bên ngoài. Sau đó, xử lý chúng đi. Alena nhìn Tiết Hiến. Hiện tại xem ra, nó có vẻ tồi tệ hơn. Hai ngày ở chung, Tiết Hiến rõ ràng không phải là một biến thể dị tật nặng. Trên người hắn không có bất kỳ triệu chứng dị biến nào. Ngay cả một biến thể dị tật nhẹ cũng không phải. Càng không cần nói đến thánh trang tàn phá của hắn cùng hình xăm trên người. Alena hỏi, đền thờ bây giờ có tiếp nhận các biến thể dị tật không? Tiết Hiến trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Ừ, Alena, cậu vẫn hát thánh ca à? Tiết Hiến nóng mặt. Vâng, Alena bị mắc kẹt trong im lặng lâu dài. Một thời gian dài sau đó nói. Lần cuối cùng ta gặp thánh tử là vào một đêm lạnh lẽo. Đường dây điện từ An Thành đến Chủ Thành bị trục trặc giữa đường. Trong toa xe thứ 12, đầy người bệnh đang chờ đi đền thờ. Chúng ta không được phép xuống xe. Người dân địa phương rất sợ chúng tôi. Đường sắt điện không thể thoát ra khỏi sự cố. Lúc ấy có người đã rất nghiêm trọng. Một khi bước vào 5 độ biến dạng, toàn bộ người trên toa xe có thể sẽ gặp tai nạn. Thánh tử Mơ Cha mạo hiểm gió tuyết, thuyết phục thánh điện cùng hộ vệ đội, cưỡi một chiếc phi hành thuyền từ chủ thành mà đến. Có người nhổ nước bọt vào người hắn, ném rác, thánh tử cái gì cũng không nói, chỉ là đứng ở bên ngoài xe hát cho chúng tôi tịnh hồn khúc cả đêm. Trang phục thánh của hắn dài, trắng như tuyết, giống như một bông hoa mệt mỏi bất bại. Tiết Hiến lẳng lặng nghe. Hắn biết chuyện này, đã từng nghe Bạch tiến sĩ nhắc tới. Thánh tử Mơ Cha bây giờ có khỏe không? Alena hỏi. Năm hắn 22 tuổi, cũng đã từ chức. Tiết Hiến nói. 22 tuổi, sớm vậy sao? Vâng, chúng ta tất cả chỉ có mười mấy năm tại chức. Alena nói mơ hồ. Câu U nên bay xa hơn. Tiết Hiến hỏi. Ngài nói gì vậy? Nửa TH4N thể đen dữ tợn của Alena ẩn trong ánh sáng. Giống như trải qua một thời gian dài suy nghĩ. Mới nói một lần nữa. Câu U, cùng tiểu long của cậu. Cậu được tự do và cậu nên đi xa hơn. Sau đó, tiếng gió trở nên lớn hơn và lớn hơn. Ngay cả tiếng nói chuyện cũng không thể nghe thấy. Alena đã đến tuổi xế chiều. Chỉ chốc lát sau đã mệt đến nheo mắt lại. Gió thổi từ khe hở thổi vào đến lửa trại lắc lư. Tiết Hiến bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại là Aino. Theo, ta, đến. Thiếu niên da đen cầm một ngọn đèn dầu. Hướng hắn làm ra hiệu như vậy. Tiết Hiến giật mình. Hỏi hắn, đi đâu? Aino nhìn qua có chút hưng phấn. Khoa tay múa chân một trận. Giống như có thứ gì đó muốn cho Tiết Hiến xem. Tiết Hiến đi theo ngải nặc rời khỏi đống lửa trại. Bảy chuyển tám vòng đất. Đi tới một căn phòng nhỏ bị ngăn cách ra. Tiết Hiến đã đến thăm trước đó và biết rằng nó đã từng là phòng của Alexander. Aino đặt đèn dầu lên bàn. Ánh sáng mờ chiếu sáng một miếng vải trải trên bàn. Trên đó vẽ hoa văn phức tạp. Tiết Hiến đi qua nhìn. Chỉ cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh liền nhớ tới đồ án trước mắt giống hệt hình xăm trên người mình. Tiết Hiến cẩn thận phân biệt nó và nhận ra nó được vẽ bằng bút không gian. Aino, ai đã vẽ nó? Aino, Ahat, nói, chỉ vào phòng. Tiết Hiến lập tức hiểu ra. Có phải Alexander không? Aino gật đầu thật mạnh. Tiết Hiến nhặt vải lên. Rất khó để miêu tả cảm xúc hiện tại của mình. Khó trách Aino khi nhìn thấy hình xăm trên người hắn phản ứng rất lớn. Thì ra là như vậy. Những đồ đằng này là một phần của nghi lễ đền thờ và có ý nghĩa rất thiêng liêng. Được tạo ra và vẽ bởi các đại diện của bốn nền văn minh cổ đại sau khi thành lập đền thờ. Alexander đã nhìn thấy nó ở đâu và vẽ nó. Aino hình như nhìn ra nghi hoặc của Tiết Hiến. Lục lọi tủ một hồi. Tìm ra một cây bút vũ trụ. Siêu siêu vẹo viết mấy chữ trên bàn. Mithias, Tiết Hiến, ý anh là, trên Messius cũng có hình xăm như vậy. I know, một tiếng. Lại gật đầu. Tiết Hiến ngạc nhiên, nghi ngờ. Thánh điện là hỗn độn ngày sau mới thành lập. Đồ đằng này cũng là khi đó mới được sáng tạo ra. Vì sao hơn 1000 năm trước, chờ tiên dân đi tới vô cùng tinh trên Methius cũng sẽ có đây. Gió thổi cả đêm cho đến sáng hôm sau. Rừng rậm, trạm tiếp tế, và nhà kho nhỏ được xây dựng. Tất cả đều được trải một lớp cát mịn. Bởi vì gió cắt quá lớn, Tiết Hiến không có ngủ cùng Long nữa. Điều này lại khiến hắn không ngủ ngon. Khi tỉnh lại, Long đã canh giữ bên ngoài. Nhìn thấy Tiết Hiến, liền lắc lắc TH4N thể. Rơi xuống cát bao trùm trên lân giáp. Tiết Hiến tiến lên một bước. Ôm lấy cổ Long, ô, Long nói. Có lẽ họ thực sự có trái tim và tâm trí tương tác. Đêm qua Tiết Hiến gặp ác mộng. Mơ thấy vô số biến thể dị dạng nặng nề từ trong nước biển đen kịt đi ra. Trèo lên bờ, những người chịu đựng tra tấn đều có biểu hiện dữ tợn. Há to miệng, lặng lẽ thống khổ hò hét. Trong cơn ác mộng vô tận, Tiết Hiến lại có thể cảm nhận rõ ràng con rồng đang ở bên ngoài. Trong gió cắt canh giữ trạm tiếp tế xám xịt, canh giữ nhân loại cách một bức tường. Nó dường như thực sự coi hắn là do tạp của riêng mình, có lẽ chúng ta nên đi. Đốc đốc đa, Tiết Hiến nói. Long nghe hiểu, nhẹ nhàng nhào lên hai cánh, đè cổ lên người Tiết Hiến. Tiết Hiến vu không tê ve lân giáp của rồng, mặt dựa vào, rồng ngoan, cách trương.